Nụ cười của Trịnh Biến có thêm chút khinh thường, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười đó đã cứng ngắc trên mặt lão. Thanh kiếm kia, vậy mà xuyên qua hỏa cầu của lão. Hỏa cầu kia của lão là một bí thuật vô cùng mạnh mẽ, trên đời này chỉ có duy nhất lão và đệ tử thân truyền có thể sử dụng, đến thiên binh chạm vào cũng chỉ trong thoáng chốc là tan chảy, thần khí hạ phẩm cũng phải tổn hại phần nào, vậy mà thanh kiếm kia. Chẳng lẽ, Trịnh Biến có chút không dám tin nhìn chằm chằm kiếm Hàn Tuyết, lão đã sớm biết trong tay Lâm Hàn có thần khí, nhưng lão chỉ cho rằng đó là một món thần khí mới ra đời, cùng lắm là thần khí hạ phẩm mà thôi. Nhưng nhìn sự bền chắc kia, xuyên qua hỏa cầu của lão mà không chút sứt mẻ, thậm chí thế đi còn không giảm, vẫn như một khỏa lưu tinh ùn ùn lao tới. Đó chắc chắn là thần khí thượng phẩm, thậm chí, là tuyệt phẩm, thần khí tuyệt phẩm, trên đời này chỉ còn lại 5 món mà thôi, hơn nữa tất cả đều nằm trong tay những lão quái vật đứng đầu đại lục. Không ngờ kiếm kia, vậy mà, trong truyền thuyết thần khí tuyệt phẩm có ẩn chứa uy năng thiên địa, người sở hữu có thể từ nó mà nắm giữ được bí ẩn của thiên địa, bí ẩn của pháp tắc, vượt qua được giới hạn bản thân, bước vào cảnh giới trong mà người ước mong kia. Trong mắt Trịnh Biến thoáng lóe lên vẻ tham lam, kiếm này. Lão muốn, chỉ là, lão quên mất kẻ địch của mình cũng không phải dạng vừa. Bởi, trên kiếm Hàn Tuyết đang có một chuỗi ký tự như nòng nọc đang lóe lên ánh sáng màu máu. Là một thuật thức mà Lâm Hàn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Phi lôi thần thuật, cách chương.